Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157. Chương 1157. Cup FA trận chung kết đến. Cái này trận đấu mùa giải Sala tương đối không thuận. Lúc đầu mùa giải đầu trạng thái bạo dạp, nhưng là liên tục hai lần thương bệnh, để hắn bản trận đấu mùa giải một mực ở vào lên lên xuống xuống bên trong. Mặc dù như thế, hắn vẫn là tại thi đấu vòng tròn cùng Âu Chiến bên trong đánh vào rồi 30 hạt vào bóng, biểu hiện rất xuất sắc. Thế nhưng là nếu như Salah không có bị thương, hắn có thể sẽ xuất sắc hơn, thậm chí có cơ hội tranh đoạt một chút quả cầu vàng. Salah thương bệnh, thành toàn Mbappe quật khởi, cùng là ưu tú biên phong đại biểu. Mbappe quật khởi tốc độ làm cho người chấn kinh. Ở Salah không có ở đây thời điểm, Mbappe hoàn mỹ hoàn thành rồi hắn tiến công nhiệm vụ. Vào bóng, kiến tạo, cái này nước Pháp thiên tài không gì không thể. Cũng làm cho fan hâm mộ ở Salah bị thương trong lúc đó, có thể có rồi hoàn mỹ thần tượng thay thế. Bất quá tại nội tâm bên trong, Kim Tiger vẫn là càng đang mong đợi Salah trở về. Ở ngày hôm qua huấn luyện bên trong, Salah xuất hiện rồi một chút rất nhỏ chân khó chịu. Kim Tiger thứ nhất thời gian liền để Adopo đem hắn mang đến kiểm tra, muốn bảo đảm không có vấn đề. Lúc đó chính là công khai huấn luyện thi đấu đoạn thời gian. Một màn này bị rất nhiều bên ngoài sân phóng viên bắt quả tang lấy. Cho nên hôm nay Hồ mới sẽ như vậy hỏi. Kim Tiger chần chờ một chút, sau đó nói, lúc ấy chỉ là một lần đơn giản nhỏ tình trạng. Chúng ta còn tưởng rằng Salah bị thương rồi, nhưng là đi qua sau khi kiểm tra, Salah không có vấn đề. Hắn cũng có thể tham gia cái này trận cup FA trận chung kết. Nghe xong lời này, Hồ yên tâm rồi rất nhiều. Hắn ngồi xuống, tiếp xuống, lại có mấy tên phóng viên hỏi tới cup FA trận chung kết một chút vấn đề khác. Kim Tiger từng tái trả lời. Cứ như vậy, thời gian càng ngày càng gần, cup FA trận chung kết thời gian cũng càng ngày càng gần. Bởi vì MU sân nhà tác chiến, cho nên bọn họ cũng không phải là rất gấp vào trận làm nóng người. Kim Tiger dẫn đầu toàn đội ở quy định thời gian đi tới sân bóng bên trong. Các cầu thủ không hoảng hốt, không bận bịu, ngay ngắn rõ ràng, phảng phất cái này không phải là một trận cup FA trận chung kết, mà là một trận thi đấu hữu nghị mà thôi. Nhìn thấy tình huống này, tự liền phi lần đều liên tục tán thưởng, bọn này tiểu hỏa tử càng ngày càng có quán quân ngoài rồi. Ở thay quần áo trong phòng, Kim Tiger lại cho Giggs phát rồi một đầu tin tức. Thế nào? Giggs rất mau trở lại rồi tin tức. Ngoặc kép, Kim Tiger biết rõ, tước sĩ vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn thở dài, theo thường lệ điện thoại, ở cầu thủ sau lưng đi ra thay quần áo phòng, đi đến sân bóng. Vẫn chưa đi ra sân bóng thời điểm, Kim Tiger liền đã cảm giác được rồi sân Old Trafford tranh tài khí tức. Hắn đi ra cầu thủ thông đạo ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía đã ngồi đầy fan hâm mộ, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Mà làm hắn nhìn về phía sân bóng thời điểm, hắn phát hiện người mặc đội đồng phục Man City cầu thủ sớm đã buổi diễn sáng trên làm nóng người rồi. Lúc này Guardiola liền đứng ở huấn luyện viên chỗ trước. Kim Tiger hướng hắn đi tới. Hai người hữu hảo nắm tay. Tiger, đã lâu không gặp. Đúng vậy à, từ khi ngày mùng 1 tháng 1 vòng thứ 20 Premier League về sau, chúng ta liền không còn có gặp qua. Trí nhớ của ngươi thật tốt. Hai tên sắp sẽ giao thủ huấn luyện viên chính ở bên sân trò chuyện. Phảng phất một hồi mà muốn tiến hành tranh tài theo hai người bọn họ người không có quan hệ đồng. Dạng, tước sĩ thế nào? Ta nghe nói còn không tỉnh lại nữa. Đúng vậy à, đã mấy ngày, chúng ta đều rất lo lắng. Yên tâm đi, tước sĩ nhất định sẽ biến nguy thành an. Cảm ơn người chúc phúc. Joseph, cái này trận sau cuộc tranh tài, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi rồi. thế nhưng là các ngươi vẫn phải chuẩn bị Champion League trận chung kết. Thật sự là hạnh phúc phiền não a. Joseph, hồi tưởng lại trước trận đấu mùa giải, chúng ta hai đội bóng bốn tuyến tranh quán quân, kia thời điểm thật có ý tứ a. Tiger, ngươi cảm thấy có ý tứ? Ta cảm nhận được rất phiền muộn. Bốn tuyến tác chiến, kết quả bốn tuyến tất cả đều bại bởi các ngươi. Cái này khiến ta đến nay canh cánh ở tại ngực. Bất quá bây giờ tốt rồi. Cái này trận đấu ta nhất định sẽ tìm về mất đi quán quân. Quên đi thôi, Joseph, ta vẫn là để ngươi tiếp lấy canh cánh ở tại ngực a. Nhiều lời vô ích, vậy chúng ta sân bóng thấy. Tốt, sân bóng thấy. Hai cái người quay người phân biệt, đứng ở riêng phần mình huấn luyện viên chỗ trước. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương nửa tràng, quan sát đến đối phương cầu thủ làm nóng người trạng thái, nghĩ muốn tìm kiếm một chút chi tiết, dùng lấy chiến thắng đối thủ. Guardiola nhìn lấy Man City cầu thủ, bọn họ đoạn thời gian gần nhất huấn luyện trạng thái không sai, bây giờ nhìn bắt đầu cũng rất tốt. Hắn lại quan sát trên sân bóng MU cầu thủ, từ nhất cử nhất động ở giữa, có thể nhìn ra MU cầu thủ trạng thái rất không tệ. Guardiola trong lòng sinh ra rồi một tia ngưng trọng cảm giác. Xem ra cái này trận đấu so tưởng tượng còn muốn gian khổ a. Guardiola cảm giác không thấy, bất quá Kim Tiger lại cảm thấy có chút lo lắng. Tuy rằng các cầu thủ gần nhất huấn luyện trạng thái rất tốt, bây giờ đang trên sân bóng vậy nhìn lên đến hết thảy như thế. Bất quá từ khi tháng 4 để đá xong rồi Champions League vòng bán kết lần hiệp sau cuộc tranh tài, cho tới bây giờ MU liền không có đá cái gì có áp lực tranh tài. Dù sao bọn họ trước giờ đoạt giải quán quân rồi, còn lại phía dưới mấy vòng thi đấu vòng tròn đều râu ria. Coi như giao đấu Arsenal cũng thế. Các cầu thủ tuy rằng biểu hiện không tệ, nhưng dù sao vẫn là thiếu khuyết một chút khẩn trương cảm giác. Cái này loại khẩn trương cảm giác thiếu thốn sẽ đối với các cầu thủ lực chú ý tập trung trình độ có ảnh hưởng rất lớn. Ở sau một tháng, MU lần nữa nghênh đón quán quân tranh đoạt chiến. Hôm nay đệ tử của mình có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái sao? Làm hai đội cầu thủ trở về thay quần áo phòng, Kim Tiger vẫn còn đang lo lắng vấn đề này. Hắn nhìn lấy trước mặt các cầu thủ, mọi người từng cái sinh long hoạt hổ, sĩ khí chính thịnh, Kim Tiger lo lắng trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Bọn tiểu nhị, đoạn thời gian gần nhất phát xảy ra không ít chuyện tình, hy vọng không có ảnh hưởng đến các ngươi trạng thái. Hiện tại chúng ta khoảng cách quán quân càng ngày càng gần. Khoảng cách chúng ta bản trận đấu mùa giải kết thúc vậy càng ngày càng gần. Cái này trận đấu, trước đó, rất nhiều người đều đang nói chuyện Champions League 3 liên quan sự tình. Nhưng là ta rất ít xách cái này chủ đề. Cũng không phải là ta đối Champions League 3 liên quan không có hứng thú. Các người ngẫm lại, chúng ta đi cho tới bây giờ, lại có ai đối Champions League quán quân không có nhìn chằm chằm đâu. Không biết rõ các ngươi còn nhớ hay không cho ta ở trận đấu mùa giải trước trận đấu giao hữu thời điểm, đã từng nói qua với các ngươi bản trận đấu mùa giải mục tiêu ta không chỉ muốn Premier League, muốn Champions League, ta muốn tất cả quán quân. Ta không chỉ có muốn Champions League 3 liên quan, ta còn muốn 7 quan vương 3 liền. Ta muốn thắng xuống mỗi một trận thắng lợi, ta muốn đoạt đến mỗi một cái quán quân. Sở dĩ ta không nguyện ý trò chuyện lên Champions League sự tình, là bởi vì bây giờ nói Champions League còn hơi sớm. Chúng ta giờ phút này phải đối mặt là Cup FA trận chung kết. Đối mặt đối thủ là Man City. Chờ chúng ta thắng được rồi Man City, cầm tới rồi Cup FA quán quân, đến lúc đó trò chuyện tiếp Champions League vậy lúc này không muộn. Bọn tiểu nhị, ở tranh tài trước đó ta nhắc nhở lần nữa mọi người. Cái này trận đấu ở ta trong lòng vô cùng trọng yếu, không kém hơn Champions League trận chung kết. chúng ta một đường liều giết đi đến nơi này, không chỉ có là vì rồi đá một trận gân gà đồng dạng tranh tài, mà là vì rồi cùng Man City quyết đấu, liều xuống cúp FA, để cúp quán quân lưu lại sân Old Trafford. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.